Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3699, cá trong chậu, 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Tất nhiên các vị từ chối, cũng cảm thấy hiện nay tiên giới không có tư cách xưng là thiên đế, trưởng quản thiên quy người chấp hành. Vậy chúng ta không ngại tại nhân giới chọn lựa. Lúc này, Diêm Vương nói chuyện, con nhìn đường quả một cái. Phảng phất đang nói, bản vương đã sớm xem thấu, đường quả cũng không có cái gì không được tự nhiên, nếu không phải nàng sớm có đoán trước, khả năng trong thời gian ngắn thật tìm không thấy một cái thích hợp, muốn để chúng người hài lòng, lại có thể là một cái công bằng người, không ngại để thiên quy tự mình đi tìm chủ nhân của nó đi. Diêm Vương nói, ta địa phủ sinh tử bộ người trưởng quản, mỗi một lần đều là chính mình tìm kiếm chủ nhân. Lúc nói lời này, hắn còn liếc nhìn phán quan, tiểu phán, chính là sinh tử bộ chính mình đi nhân gian chọn lựa, chúng người đồng ý, sau đó đường quả liền buông ra thiên quy, đối với nó nói. Vậy liền làm phiền ngươi chính mình đi tìm chủ nhân trở về quản tiên giới, thiên quy đều có thể chính mình viết, tìm quản tiên giới người không khó lắm, tại đường quả dứt lời về sau, thiên quy cùng thiên quy bút, nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, hướng phàm giới phóng đi, ở đây, bọn họ đều tại tiên giới linh tiêu bảo điện đợi chờ. Dù sao nhân gian một năm, trên trời một ngày, chờ lâu mấy ngày, khẳng định có thể đợi đến thiên quy chủ nhân, thần tiên đánh nhau, nhiều ít vẫn là cho người ta ở giữa mang đến chút ảnh hưởng, ví dụ như thỉnh thoảng gió thổi trời mưa, rơi xuống một vài thứ xuống. Cũng may đường quả sớm có đoán trước, để cho người thủ hộ nhân gian, không có tạo thành bao tuổi rồi vấn đề, hiện nay, đường diệu ngay tại cái nào đó xa xôi huyện thành nhỏ xử lý sự tình. Sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, tại dân chúng cảm kích bên trong chuẩn bị trở về đô thành hướng hoàng đế báo cáo, hắn vừa mới muốn tiến vào trong xe ngựa, không nghĩ tới trên bầu trời lao xuống một vệt kim quang, trực tiếp chui vào đường rượu cây chán, người bên cạnh không kịp kêu đại nhân cẩn thận, chỉ có thể trơ mắt nhìn đường rượu toàn thân tản ra kim sắc quang mang, ngay sau đó, nguyên bản quan phục đại biến thành một thân màu đen ngọn nguồn. Dùng tơ vàng thêu lên ảo diệu phù văn áo choàng. Tại áo choàng bên trên, còn có thể tìm tới liên quan tới nhật nguyệt đồ án. Tóm lại, cái này áo choàng tại người xem ra, lộng lẫy lại tôn quý, để cho người không dám nhìn thẳng. Đường diệu mũ quan cũng thay đổi, biến thành 12 đi châu mũ miện lưu. Lúc này, đường diệu trong tay xuất hiện một bản thiên quy, cùng với cái kia chỉ thiên quy bút. Nhìn xem đây hết thảy, hắn nháy mắt minh bạch cái gì, đại nhân. Trước mắt một màn này, xác thực đem đường diệu thủ hạ, cùng với đến vui vẻ đưa tiễn hắn bách tính kinh ngạc đến ngây người, thấy đường diệu không có chuyện gì, còn biến như thế thần thánh, bọn họ lập tức quỳ xuống lạy, gọi thẳng thần tiên hạ phàm, cho ta cầm bút mực giấy nghiên tới. Đường diệu dứt lời, liền có người cầm tới, đường diệu trong nháy mắt này, hiểu rõ thân phận của mình. Ở đây, định cho nhân hoàng lưu một phong thư, đem thư giao cho một người. Liền dẫn bên người tâm phúc tùy tùng, cùng một chỗ thăng thiên, đường diệu xuất hiện tại tiên giới, là đường quả trong dự liệu. Thiên đạo chỉ cần không mù, khẳng định chọn hắn, quả nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường diệu vừa lên đến liền thấy đường quả đám người đợi chờ, cười cùng nàng chào hỏi một câu. Đại ca nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, đại ca, thật tốt làm, như vậy, thiên đế quý vị, đường diệu vừa lên nhiệm kỳ. Rất nhanh xử lý tiên giới việc vặt, an bài một chút sự việc cần giải quyết cùng chức vị. Tiên giới, liền xem như một lần nữa vận chuyển, nhân hoàng tại nhận đến đường diệu thư về sau, biết rõ đối phương đi làm thiên đế, trừng tròng mắt đem lá thư này nhìn thật lâu, cuối cùng, hắn nói thầm một câu. Đường Khanh rõ ràng là trẫm hiền thần, tại sao lại bị ngoặt đi làm thiên đế đây? Ta, quá hức giận, cách chương.